Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1412. Chương 1412: Bị đào chân tường. Lâm Thành Phi dừng lại trong tay động tác, nhìn lấy nàng hỏi: "Phong lão sư, ngươi có cái gì muốn nói sao?" "Ta..." Phong Vũ nắm bắt góc áo, thấp giọng nói ra: là bởi vì lão công ta." "Hả?" Lâm Thành Phi không hiểu nhìn lấy hắn. Phong Vũ thở sâu, rốt cục mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Thành Phi, dứt khoát nói ra: "Hiệu trưởng, ta là bởi vì lão công ta mới từ chức." Đem lời nói rõ ràng ra, Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói. Phong Vũ gật gật đầu, cau mày sửa sang lại suy nghĩ, nói ra: "Lão công ta là Kỳ Lân tiểu học Anh ngữ lão sư." "Phong Vũ lão công là Kỳ Lân tiểu học Anh ngữ lão sư." Từ khi trường học của bọn họ hiệu trưởng biết lão bà hắn, cũng chính là Phong Vũ tại kinh thành tứ tiểu sau khi vào sở, liền trực tiếp cho hắn hạ mệnh lệnh, để hắn mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, đều muốn đem kinh thành tứ tiểu dạy học phương thức đoạt tới tay. Không chỉ là như thế, dạy học tài liệu, mỗi cái lão sư giảng bài ghi chép, hắn đều muốn Phong Vũ lão sư chỉ là một cái bình thường Anh ngữ lão sư, không quyền không thế, còn trông cậy vào cái này một phần tiền lương nuôi sống một nhà già trẻ đâu. Nào dám đắc tội chính mình đại lão bản. Ngay sau đó, sau khi về đến nhà, thì đối đem sự kiện này cho Phong Vũ nói. Phong Vũ đương nhiên không đáp ứng. Nàng hiện tại vốn có hết thảy đều là kinh thành tứ tiểu cho, là trường học để cho nàng cầm giữ có thần kỳ chân khí, là trường học để cho nàng biết nàng cho tới nay yêu quý thi từ, lại còn có nhiều như vậy diệu dụng. Không chút nào khoa trương nói, là trường học cho nàng một lần cải biến nhân sinh cơ hội. Nàng làm sao có thể làm ra có hại trường học lợi ích sự tình? Làm ao tuyệt về sau, nàng lão công cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là ngày thứ hai theo trường học sau khi trở về, thì mặt đen thui, bị hiệu trưởng chửi mắng một trận. Mà lại, hiệu trưởng còn tưởng là chàng uy hiếp hắn, hoặc là liền để lão bà hắn Phong Vũ làm gian tế, hoặc là hắn liền lăn trứng. Đương nhiên, nếu như hắn có thể làm đến Kỳ Lân tiểu học cần muốn đồ vật, trường học cũng sẽ không bạc đãi hắn, không chỉ có sẽ trực tiếp thăng làm phó hiệu trưởng, còn có cao đến mấy triệu tiền thưởng chờ lấy hắn. Cái này căn bản liền không cho hắn lựa chọn a. Sau đó, vị này thân ái Anh ngữ lão sư cũng đối với chính mình lão bà hạ tối hậu thông báo, hoặc là ly hôn, hoặc là thì đáp ứng bọn hắn hiệu trưởng yêu cầu. Phong Vũ bị buộc đến loại trình độ này, còn có thể có biện pháp nào? Nàng không muốn ly hôn, càng thêm không muốn ra bán trường học, cho nên trực tiếp lựa chọn từ chức. Ta tại kinh thành tứ tiểu mới có giá trị lợi dụng. Nếu như ta đi, các ngươi tổng không có lý do gì tìm ta a. Lâm Thành Phi sau khi nghe xong, im lặng nhìn lấy Phong Vũ. Thì bởi vì cái này, ngươi liền muốn từ chức? Phong Vũ ủy khuất nói ra. Ta cũng không có khác biện pháp, có lỗi với hiệu trưởng, ta cô phụ ngài tân nhân. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Trước chớ vội tự trách, ta cảm thấy cái này căn bản không phải cái gì lớn không sự tình. A, Phong Vũ sửng sốt, cái này cũng chưa tính lớn không? Kia cái gì mới tính đại sự? Học phía dưới chỗ lấy cầm giữ có được hôm nay danh tiếng cùng địa vị, không hoàn toàn là bởi vì đặc thù phương thức giáo dục sao? Nếu như ngay cả phương thức giáo dục cùng tu luyện công pháp đều truyền đi, trường học kia về sau còn có cái gì ưu thế có thể nói? Lâm Thành Phi lắc đầu, đứng người lên, chậm rãi nói ra, người suy nghĩ một chút, chúng ta truyền thụ đồ vật, các bạn học đều học thế nào? Đại bộ phận đều không khác mấy a. Phong Vũ có chút do dự nói ra, cái kia không phải, Lâm Thành Phi buông tay nói, nếu như hắn trường học thật muốn những vật này, bọn họ có thể có rất nhiều loại phương thức, nhất định phải theo học sinh ra trường chỗ đó bộ tin tức, thậm chí là trực tiếp thu mua một hai cái học sinh. Thần không biết quỷ không hay, chúng ta cũng không thể một ngày 24 giờ đều giám thị lấy học sinh đi. Ta thậm chí hoài nghi, hiện tại chúng ta trường học chủ yếu tu luyện công pháp. Thư sinh kinh hồng ý cùng đồng sinh hảo nhiên khí đã bị rất nhiều trường học chiếm được. A, Phong Vũ vẫn thật không nghĩ tới qua điểm này. Cho nên, người bảo vệ không bảo mật, căn bản sẽ không đối trường học sinh ra nhiều đại ảnh hưởng. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, Kỳ Lân tiểu học chỗ lấy sẽ tìm được ngươi. Cần phải chẳng qua là cảm thấy, người cái này lão sư so học sinh càng thêm đáng tin một số. Phong Vũ ngây người, cái kia, hiệu trưởng kia, ta phải làm gì, đáp ứng bọn hắn sao? Phong Vũ ngơ ngác hỏi, đáp ứng, Lâm Thành Phi cười lạnh nói, dựa vào cái gì đáp ứng bọn hắn? Vậy ngài ý tứ, Phong Vũ lại không hiểu. Thật sâu cảm thán Lâm hiệu trưởng quả nhiên là đại nhân vật. Nói chuyện lời mở đầu không đáp sau ngữ. Thâm ảo vô cùng bộ dáng. Nàng đơn giản đầu căn bản theo không kịp lão nhân gia ông ta tư duy. Dám đánh chúng ta trường học lão sư chủ ý. Vẫn là dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn. Ta không biết cũng coi như. Hiện tại ta biết sao có thể dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, a, Phong Vũ đầu tiên là gật gật đầu, sau đó kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi, hiệu trưởng, ngài muốn làm gì, đi Kỳ Lân tiểu học, tìm bọn hắn đòi cái công đạo. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, lại mở miệng khuyên nhủ, Phong lão sư, có câu nói, ta không biết nên không nên nói. Phong Vũ nghi hoặc hỏi, lão công ngươi, vậy mà lại vì công việc cùng mấy triệu cùng ngươi ly hôn. Nhân phẩm này, không xứng với ngươi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra, không phải ta châm ngòi ly gián a, ta thật thẳng chướng mắt loại nam nhân này. Phong Vũ sắc mặt nhất ảm, có biện pháp nào đâu. Ta lúc đầu thiếu hắn quá nhiều. Hả, lúc trước, chúng ta chỗ lấy kết hôn. Cũng là bởi vì hắn đáp ứng cho ta bệnh nặng bên trong một khoản tiền thuốc men. Ta lấy số tiền kia, nhất định phải vì đã từng nói lời nói phụ trách. Ngươi đã từng nói cái gì? Cả một đời đối với hắn không rời không bỏ. Phong Vũ thầm thầm thở dài nói, đây là ta việc của mình. Lâm hiệu trưởng ngài cũng không nên hỏi. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Mỗi người đều có chính mình sinh hoạt, mà trong sinh hoạt tổng gặp phải đủ loại lựa chọn. Cùng một việc, người khác nhau, lựa chọn đường khả năng thì không giống nhau. Hiện tại Phong Vũ đã tuyển nàng đường. Lâm Thành Phi cũng không muốn can thiệp nàng quyết định. Lâm Thành Phi trực tiếp cầm trong tay thư từ chức cho xé. Đồng thời đối Phong Vũ phân phó nói, ngày mai cùng ta đi một chuyến Kỳ Lân tiểu học. Được. Phong Vũ thở sâu, đáp một tiếng, có thể cũng không có lập tức rời đi trường học. Hiệu trưởng, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Phong Vũ cẩn thận từng ly từng tí nói ra, đã ngài biết trong trường học công pháp rất có thể hội truyền đi. Như vậy, vì cái gì không ngăn cản đâu? Phong Vũ hết sức khó hiểu nói, nếu như thứ này truyền đi, đối trường học của chúng ta thực sẽ có ảnh hưởng rất lớn a. Lâm Thành Phi cười ha ha nói, đồ vật, bọn họ lấy đi, nhưng là, muốn phải học được, liền không có đơn giản như vậy. Phong Vũ vẫn không hiểu, một mặt hoang mang nhìn lấy hắn. Lâm Thành Phi nói ra, trường học chúng ta công pháp, mặc dù chỉ là cơ sở nhất, nhưng là, độ khó khăn cũng người phi thường có thể nghĩ. Nếu như không có chuyên môn lão sư chỉ đạo, bọn họ cả một đời, đoán chừng cũng luyện không ra chân khí, càng thêm không cách nào phát huy ra thi từ chân nữa. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.